Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Ôn nhu. Ra trường học đại môn lúc sau, Hứa Chiêu mang theo ba con gia tiên vội vàng chạy tới Chu Ngôn nói cho nàng địa phương. Cùng Hứa Chiêu cùng nhau ra cửa kiếm tiền, ba con gia tiên tranh đoạt chiếm cứ Hứa Chiêu trên người vị trí. Hoàng đại nương tử biến thành hamster, cùng Thương Thử Tinh một tả một hữu đứng ở Hứa Chiêu trên vai. Bạch xà tắc quấn quanh ở Hứa Chiêu trên cổ tay. Nghĩ đến Trần Quan Văn, hoàng đại nương tử không cấm cảm khái. Lại nói tiếp, ta cùng chủ gia kết duyên vẫn là dựa cái này cổ sư. Nếu không phải Trần Quan Văn ở trong tiểu khu dưỡng lão quỷ, hoàng đại nương tử cùng Hứa Chiêu có lẽ không có cơ hội nhận thức. Bạch xà thói quen tính chào phúng hoàng đại nương tử. Ngươi thực tự hào sao? Có phải hay không còn tưởng cảm tạ hắn? Hoàng đại nương tử biết bạch xà ở châm ngòi ly gián, tự nhiên không cho hắn cơ hội này. Lập tức cho thấy thái độ. Đương nhiên sẽ không. Hắn đắc tội đại nhân, chính là cùng ta đối nghịch. Hôm nay ta liền đem đầu của hắn ninh xuống dưới đương cầu đá. Trồn vốn chính là hung ác sinh vật. Giờ phút này nàng nhe răng nhếch miệng, rất có vài phần hung khí. Bạch xà không cam lòng lạc hậu, đi theo cho thấy thái độ. Đại nhân, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta vĩnh viễn đều là sẽ cái thứ nhất duy trì ngươi. Bạch xà cường điệu. Đệ nhất, cái này từ, hắn vĩnh viễn muốn so hoàng đại nương tử trước tiên một chút. Tham gia quá tổng nghệ lúc sau, Thương Thử Tinh tự giác là một cái ở trên mạng có được biểu tình bao thành công gia tiên. Thấy bạch xà cùng hoàng đại nương tử sôi nổi ở Hứa Chiêu trước mặt biểu hiện, hắn cũng không cam lòng yếu thế. Ta cũng thời khắc đứng ở đại nhân bên này. Hoàng đại nương tử cùng bạch xà xảo về xảo, nhưng đối mặt Thương Thử Tinh cái này sau lại kẻ thứ ba, vẫn là nhất trí đối ngoại. Bạch xà cuốn cái đuôi, lại nhược lại xấu tiểu lão thử, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Hoàng đại nương tử cũng hừ một tiếng, đối Thương Thử Tinh phi thường khinh thường. Tâm cơ chuột, bị hai người bọn họ liên hợp lại khi dễ. Thương Thử Tinh không cam lòng, hắn thực lực xác thật so bất quá bạch xà cùng hoàng đại nương tử, nhưng này chỉ có thể nói hắn tuổi trẻ, này cũng không phải cái gì khuyết điểm. Hiện tại giới giải trí nhưng đều là tiểu thịt tươi nổi tiếng. Thương Thử Tinh nghĩ hoàng đại nương tử cùng bạch xà tuổi tác, rất có loại nói không nên lời tự hào. Thả hắn thực lực cũng không nhược. Thương Thử Tinh cố lấy ngực, chỉ vào bị Hứa Chiêu kẹp ở trong sách nữ quỷ, tự hào nói, loại này nữ quỷ, ta đánh 10 cái không là vấn đề. Bạch xà phun ra nuốt vào xà tin, người này tính cái gì? Loại này nữ quỷ ta có thể nuốt 100. Hứa Chiêu, nuốt 100, chẳng lẽ là bạch xà lại quên mất bị kim đản chi phối sợ hãi? Rời đi phòng tự học phía trước, vì phương tiện mang theo, Hứa Chiêu đem nữ quỷ chiết khởi, trở thành thẻ kẹp sách kẹp ở thư chung. Giờ phút này bị kẹp ở trong sách, bị buộc đến hai mắt chỉ có thể nhìn thẳng sách vở nội dung nữ quỷ. Các ngươi lễ phép sao? Cãi nhau liền cãi nhau, để ta làm gì? Ta chỉ là một con đáng thương bị áp bách nữ quỷ thôi. Hứa Chiêu đã thói quen ba con gia tiên nội cuốn hàng ngày, ở ba con gia tiên khắc khẩu thời điểm, đã có thể làm được có mắt không tròng. Nàng suy nghĩ Trần Quan Văn sự tình. Trần Quan Văn là cổ sư, nghe Chu Ngôn phân tích, hắn vẫn là cái biến dị cổ sư. Hắn có thể lợi dụng trong thân thể mẫu cổ khống chế tử cổ, chế tạo quỷ vương. Lão quỷ chính là như vậy bị làm ra tới. Không chỉ có như thế, hắn sau lưng hẳn là còn có cái lợi hại thiên sư, có thể sử dụng người giấy trợ hắn chạy trốn. Theo nguy quản cục phân tích, sau lưng liên lụy cực quảng, sở đồ cực đại. Hứa Chiêu tuy rằng không biết sau lưng đề cập cái gì âm mưu, nhưng cảm giác nghe đi lên liền rất lợi hại bộ dáng. Lợi hại như vậy nói, Minh Trần giá trị 20 vạn, Trần Quan Văn hẳn là sẽ không so Minh Trần tiện nghi đi. Hứa Chiêu nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm, một hồi cùng nguy quản cục người hội hợp lúc sau, nhất định phải hảo hảo biểu hiện. liền tính lấy không được toàn bộ tiền thưởng, cũng muốn trộn lẫn cái tham dự thưởng. Ở Hứa Chiêu thất thần thời điểm, lại phát hiện trước mặt Lộ có chút không đúng. Nàng đi tới đi lui, vẫn luôn đều đi ở cùng điều ngõ nhỏ. Thả mặc kệ nàng đi như thế nào, vẫn luôn đều không có đi ra ngõ nhỏ phạm vi. Hứa Chiêu dừng lại bước chân, bởi vì nàng động tác vội vàng khắc khẩu ba con gia tiên cũng ý thức được tình huống không đúng. Đây là quỷ đánh tường sao? Hoàng đại nương tử không dám tin tưởng. Xem ra đại nhân ngươi vẫn là không đủ nổi danh. Cũng dám có quỷ dám dùng quỷ đánh tường vây khốn ngươi. Nói vậy Ngọc Diện bá vương danh hiệu còn không có ở sở hữu quỷ gian truyền khai. Hoàng đại nương tử có chút tiếc nuối. Nàng trong lòng vẫn là hy vọng Hứa Chiêu thanh danh vang vọng quỷ giới cùng thiên sư giới. Lần sau nàng ở hồ ly tinh trước mặt là có thể đình chỉ eo. Không chút khách khí mà chào phúng nàng. Đương nhiên những lời này, nàng không dám nhận Hứa Chiêu mặt nói. Nàng nhìn ra tới, Hứa Chiêu cũng không thích Ngọc Diện bá vương danh hiệu. Thương Thử Tinh cũng đi theo mất mát. Đã thượng tổng nghệ, thanh danh còn chưa đủ đại sao. Hứa Chiêu tâm tư đều ở đi tìm Trần Quan Văn trên người. Đối với trên đường gặp được chặn đường quỷ không chút khách khí. Một quyền nện ở bên cạnh trên tường. Đương nhiên, nàng trước kia không nóng nảy thời điểm cũng không khách khí quá. Ở nàng động tác hạ, vách tường run rẩy, vây bọn họ hẻm nhỏ mơ hồ lên. Bất quá một lát, ngõ nhỏ liền biến mất, biến thành đất bằng. Một cái tiểu quỷ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thật là tiểu quỷ, nhìn qua nhiều lắm năm. 6 tuổi bộ dáng, hai má phình phình, mang theo điểm trẻ con phí. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị Hứa Chiêu tìm ra. Kinh hoàng thất thố mà nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì tuổi còn nhỏ, hắn hai mắt thủy linh linh. Có điểm đáng yêu, liền tính Hứa Chiêu ngày thường tấu quỷ không lưu tình chút nào. Nhưng bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, nhất thời có chút không hạ thủ được. Thả này chỉ tiểu quỷ hơi thở thuần tịnh. Chưa làm qua cái gì ác sự. Hoàng đại nương tử phun tào nói. Thế nhưng là chỉ ấu tể. Không tốt lắm xuống tay. Hoàng đại nương tử dưỡng một đám trồn tiểu tề tử. Tuy rằng ngày thường trong miệng nói bọn nhãi danh nghịch ngợm không hiểu chuyện. Muốn đem chúng nó đều ném. Nhưng từ thượng một lần bọn nhãi danh bị Thương Thử Tinh bắt cóc. Nàng sốt ruột thượng hỏa biểu hiện liền có thể nhìn ra. Hoàng đại nương tử vẫn là thực để ý này đó tiểu tề tử. Tiểu quỷ nhìn qua rất là ngoan ngoãn. Lại không phải ác quỷ. Hứa Chiêu không có trước tiên đấm hắn. Bởi vì nhớ thương Trần Quan Văn tiền thưởng. Hứa Chiêu sốt ruột. Hướng về phía tiểu quỷ vẫy vẫy nắm tay. Nơi này vì cái gì sẽ có quỷ đánh tường? Ngươi là muốn hại người sao? Tiểu quỷ vừa mới trơ mắt nhìn Hứa Chiêu một quyền đem hắn tạp ra tới. Lại nhìn nàng hướng chính mình dựng thẳng lên nắm tay. Tiểu quỷ sợ hãi mà nước mắt rớt xuống dưới. Ô ô yết yết, khóc đến đáng thương hề hề. Hứa Chiêu, nàng giống như không đối tiểu quỷ làm cái gì đi. Trước kia những cái đó ở nàng trước mặt khóc quỷ. Đều là bởi vì bị nàng tấu đau mới khóc. Hiện tại nàng còn không có động thủ đâu. Như thế nào này tiểu quỷ liền khóc. Cho nên nói, tiểu hài tử phiền toái nhất. Trước kia gặp được loại này tuổi tiểu hai tử, đều là Hứa Quan Nguyệt ra ngựa. Khác không nói, Hứa Quan Nguyệt đối phó tiểu hai tử vẫn là có một bộ. Hứa Chiêu đã từng tò mò quá Hứa Quan Nguyệt như thế nào như vậy sẽ mang hai tử. Hứa Quan Nguyệt lúc ấy cười hì hì trả lời nói, ta nuôi lớn phiền toái nhất tiểu hai tử. Tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ dưỡng hai tử khác. Đối này Hứa Chiêu khinh thường nhìn lại. Nàng cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn đều thực ngoan. Như thế nào sẽ phiền toái đâu. Nhiều lắm chính là không cẩn thận đem trong thôn quỷ tấu đến khóc chít chít. Một đám quỷ mỗi đêm ở trong thôn nức nở. Làm trong thôn người lo lắng hãi hùng. Cảm thấy trong thôn nháo quỷ. Nhưng Hứa Chiêu cảm thấy kia không phải nàng sai. Là những cái đó quỷ sai. Hứa Chiêu đem nắm tay buông. Đừng khóc. Ta chưa bao giờ đánh vị thành niên quỷ. Người rốt cuộc sao lại thế này? Cho dù mù quáng sùng bái Hứa Chiêu ba cái gia tiên. Cũng liếc Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Nhịn rồi lại nhịn. Thần sắc phức tạp. cuối cùng cái gì đều không có nói. Đại nhân thích nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Cũng không biết lúc trước bị Hứa Chiêu đóng gói thành lễ vật đưa cho Diệp Cẩn Ngôn trẻ con quỷ nghe được Hứa Chiêu nói, sẽ nghĩ như thế nào. Tiểu quỷ thiệp thế chưa thâm, thấy Hứa Chiêu buông nắm tay, lại nghe nàng nói như vậy. Thế nhưng tin, ngươi lớn lên đẹp như vậy, ta tin tưởng ngươi lời nói. Hắn lau khô nước mắt, không khóc, này tiểu quỷ vẫn là quá tuổi trẻ. Không biết lớn lên càng đẹp nữ nhân càng sẽ lừa quỷ. Bị Hứa Chiêu kẹp ở trong sách nữ quỷ ô ô yết yết. Nhưng bởi vì nàng toàn bộ thân thể bị kẹp ở trong sách, tiểu quỷ căn bản nhìn không tới nàng, cho nên cũng không nghe được nữ quỷ tưởng đối lời hắn nói. Tựa hồ cảm thấy Hứa Chiêu sẽ không đánh hắn. Hắn đem chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân nói ra. Phía trước có cái vứt đi công trường, đã đình công đã lâu, chung quanh không có bảng hướng dẫn, có người buổi tối từ bên này đi ngang qua thời điểm bị thương. Tà quỷ đánh tường là vì ngăn cản đại gia đi cái kia công trường. Tiểu quỷ hai mắt đỏ rực, nghĩ tới chuyện thương tâm. Ta lúc trước chính là bởi vì đến công trường chơi, không cẩn thận té hố chết. Thấy tiểu quỷ vẻ mặt nghiêm túc mà thay người suy xét, quỷ đánh tường cũng là vì làm tốt sự mới xuất hiện. Hứa Chiêu bối ở sau người nắm tay chậm rãi buông lỏng ra. Nguyên lai là một con hảo tâm tiểu quỷ. Thấy tiểu quỷ đáng thương hề hề bộ dáng, Hứa Chiêu trong lòng vừa động. Có cái ý tưởng, nguy quản cục sẽ cho quỷ cung cấp cương vị. Kia đối với loại này tiểu quỷ hẳn là cũng sẽ có xử lý biện pháp. Không bằng đem cái này tiểu quỷ mang cho Chu Ngôn. Vừa lúc nàng muốn đi tìm Chu Ngôn, cũng coi như tiện đường. Càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Hứa Chiêu nhắc tới tiểu quỷ cổ, nói, ngươi cùng ta đi. Tiểu quỷ cho rằng Hứa Chiêu phải đối phó hắn. Hắn vùng vẫy tứ chi, lần thứ hai kinh hoàng thất thố lên. Ngươi không phải nói không đánh vị thành niên quỷ sao? Ngươi nói chuyện không giữ lời. Thư trung nữ quỷ lần thứ hai ô ô yết yết. Không sai, chạy nhanh nhận rõ Hứa Chiêu gương mặt thật. Hứa Chiêu dùng sức một áp sách tham khảo, đem bên trong nữ quỷ ép tới càng bẹp. Nữ quỷ miệng vô pháp mở ra, liền nức nở thanh âm đều phát không ra. Hứa Chiêu hướng tới tiểu quỷ hơi hơi mỉm cười. Không có muốn đánh ngươi, chỉ là đem ngươi đưa tới một cái hảo địa phương. Nơi đó sẽ có người cho ngươi an bài công tác. Ngươi không cần lẻ loi đãi ở chỗ này. Tiểu quỷ tuổi tác tuy rằng tiểu, nhưng rốt cuộc là quỷ. Hẳn là cũng coi như không thượng lao động trẻ em đi. Loại này ý tưởng chợt lóe mà qua. Hứa Chiêu không hề nghĩ lại. Này đó phiền toái sự tình vẫn là làm Chu Ngôn suy xét đi. Đang ở dãy dụa tiểu quỷ an tĩnh lại. Không nghĩ tới Hứa Chiêu thế nhưng phải cho hắn công tác cơ hội. Hắn hai mắt lại đỏ. Bất quá lúc này đây không phải sợ hãi, mà là cảm động. Người thật là ta đã thấy tốt nhất người. Lại đẹp lại ôn nhu. Đối quỷ đều tốt như vậy. Tiểu quỷ hắn chết thời điểm tuổi liên tiểu. Sau khi chết tâm trí cũng không thành thục. Chỉ nhớ rõ ba mẹ làm phong hắn lạc đơn thời điểm không cần chạy loạn. Liền vẫn luôn bồi hồi ở phụ cận. Tuy rằng có khác quỷ trải qua, nhưng phần lớn là thành niên quỷ. Tiểu quỷ không dám cùng bọn họ tiếp xúc. Liền vẫn luôn một mình một quỷ sinh hoạt ở chỗ này. Thực sự cô đơn, hiện tại Hứa Chiêu nguyện ý dẫn hắn đi, còn cho hắn công tác. Ở trong mắt hắn, Hứa Chiêu chính là thiên đại người tốt. Hứa Chiêu cười nói, ta xác thật thực ôn nhu. Hài tử ánh mắt là sáng như tuyết. Nàng thực ôn nhu, đều là những cái đó quỷ bôi nhọ nàng. Kêu nàng ngọc diện bá vương. Nàng như vậy chính là bá vương. Trong sách nữ quỷ không dám nhúc nhích. Chỉ có hốc mắt trung đỏ như máu nước mắt lưu lại. Tẩm ướt sách tham khảo thượng văn tự. Nàng đều mau không hiểu ôn nhu rốt cuộc là có ý tứ gì. Ba cái gia tiên cũng trầm mặc. Bọn họ muốn học tập tiểu quỷ tinh thần. Mặc kệ chân tướng là cái gì. Nhắm mắt thổi chủ ra là được rồi. Bởi vì lo lắng có người sẽ tiếp tục vào nhầm phía trước công trường. Hứa Chiêu mang tiểu quỷ trước khi rời đi cấp Tần Thâm gọi điện thoại. Cùng hắn chuyên môn nói công trường sự tình. đang ở Tăng Ca Tần Thâm nghe xong Hứa Chiêu nói sự tình trải qua, chỉ cảm thấy thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, trăm triệu không nghĩ tới. Quỷ so người còn chú ý an toàn, biết Tần Thâm sẽ ở vứt đi công trường trước thêm một cái bảng hướng dẫn. Hứa Chiêu yên tâm mà mang theo tiểu quỷ rời đi. Tiểu quỷ tuy rằng chân đoàn, nhưng chạy lên cũng không chậm. Hắn vui sướng mà đi theo Hứa Chiêu bên người. Bắt đầu ảo tưởng về sau thời gian làm việc thường. Ta có phải hay không sẽ có rất nhiều đồng sự. Ta trước kia thường xuyên nghe ba mẹ nói. Đơn vị lão công nhân sẽ khi dễ tân công nhân. Bọn họ sẽ khi dễ ta sao? Hứa Chiêu nhìn tiểu quỷ chờ mong ánh mắt. Lắc lắc đầu. Kiên định nói. Sẽ không. Bọn họ đều rất thân thiện. Thả ngươi là ta giới thiệu quá khứ. Bọn họ sẽ cho ta mặt mũi. Nghe được Hứa Chiêu nói. Tiểu quỷ yên tâm. Tỷ tỷ ngươi như vậy ôn nhu. Những cái đó quỷ khẳng định đều thích ngươi. Nghĩ đến những cái đó quỷ quỳ gối nàng trước mặt ôm nàng chân xin tha bộ dáng. Hứa Chiêu do dự một cái chớp mắt. Hẳn là thích đi. Rốt cuộc ta như vậy ôn nhu. Bởi vì có nàng ở này đó quỷ tài làm phiền sửa cơ hội. Tỷ như Vương Cương. Hiện tại vì nguy quản cục khai xe buýt. Cũng coi như là ăn thượng quốc gia cơm. Nàng xác thật thực ôn nhu. Nói vậy Vương Cương trong lòng thực cảm kích nàng. Ba cái gia tiên. Bọn họ cảm thấy Hứa Chiêu khả năng đối chính mình có chút không quá thanh tỉnh nhận chi. Trùng hợp chính là, Hứa Chiêu vừa định đến Vương Cương. Vương Cương liền mở ra hắn quỷ giao thông công cộng tới đón Hứa Chiêu. Vương Cương là bị Chu Ngôn phái tới chuyên môn tiếp Hứa Chiêu quá khứ. Ngay từ đầu nghe được Chu Ngôn làm hắn đi tiếp Hứa Chiêu. Vương Cương là không muốn. Hứa Chiêu nhiều đáng sợ a. Hắn không dám cùng Hứa Chiêu đơn độc ở chung. Nhưng không có biện pháp. Ai làm hắn hiện tại ở nguy quản cục lao động cải tạo. Không thể cự tuyệt nhiệm vụ. Chỉ có thể không tình nguyện mà tới. Vừa thấy đến Hứa Chiêu. Vương Cương liền cảm thấy da đầu tê dại. Nghĩ tới bị Hứa Chiêu nắm tay chi phối sợ hãi. Trên mặt hắn bài trừ tươi cười. Mở ra xe buýt môn. Cung kính mà thỉnh Hứa Chiêu lên xe. Tiểu cô nãi nãi, ngài ngồi ổn, chúng ta này liền xuất phát. Tiểu quỷ cảm thấy Vương Cương thái độ có chút cực kỳ cung kính. Hắn mặc danh cảm thấy có chút kỳ quái, lại có chút tò mò. Tỷ tỷ, hắn như thế nào xưng hô ngươi vì tiểu cô nãi nãi? Hắn là ngươi vãn bối sao? Vương Cương thân thể cứng đờ, trong lòng phun táo. Đương nhiên là bởi vì hắn không dám nhận Hứa Chiêu mặt kêu nàng Ngọc Diện Bá Vương. Chỉ có thể kêu nàng tiểu cô nãi nãi. Nhìn tiểu quỷ tín nhiệm hai mắt. Hứa Chiêu không có nói phía trước bạo tấu Vương Cương sự tình. Dường như không có việc gì mà nói. Có thể là bởi vì hắn cảm thấy chúng ta quan hệ hảo đi. Kêu tiểu cô nãi nãi tương đối thân mật. Tiểu quỷ hâm mộ mà nhìn thoáng qua Vương Cương. Tỷ tỷ như vậy ôn nhu. Ta cũng tưởng cùng tỷ tỷ quan hệ hảo. Vương Cương, quan hệ hảo. Ôn nhu, cho dù là trợn mắt nói dối người cũng nói không nên lời nói như vậy. Quá mức khiếp sợ, Vương Cương thân thể còn ở lái xe. Đầu lại nhịn không được về phía sau dạo qua một vòng. Nhìn về phía Hứa Chiêu cùng tiểu quỷ. Hai chỉ tròng mắt quay tròn chuyển động. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ khiếp sợ mà từ hốc mắt chung rớt ra tới. Hứa Chiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vương Cương run run. Yên lặng mà đem đầu quay lại phía trước. Nén giận nói. Ta cùng tiểu cô nãi nãi xác thật quan hệ thực hảo. Hảo đến tiểu cô nãi nãi tưởng tấu hắn liền tấu hắn. Bị Hứa Chiêu vây ở thư trung nữ quỷ nhảy nhót hai hạ. Tưởng phát biểu chính mình ý kiến. Lại cái gì đều nói không nên lời. Tiểu quỷ mang theo đối Hứa Chiêu sai lầm nhận thức. Ngoan ngoãn ngồi ở Vương Cương xe buýt thượng. Hướng tới Chu Ngôn đám người đãi địa phương đi tới. Bởi vì quá sợ hãi Hứa Chiêu. Không dám cùng Hứa Chiêu ở một cái không gian nội đãi lâu lắm. Vương Cương xe buýt khai đến bay nhanh. Một đường nhanh như điện chớp. Thực mau đem Hứa Chiêu đưa đến mục đích địa. Trần Quan Văn quá có thể chạy. Chu Ngôn chờ nguy quản cục người một đường đuổi theo hắn đuổi tới bờ biển. Còn không có hạ xe buýt. Hứa Chiêu đã nghe tới rồi nồng đậm mùi tanh của biển. trong đó hỗn loạn nồng đậm âm khí, còn có một loại cổ quái hương vị. Liên tưởng đến Trần Quan Văn cổ sư thân phận, Hứa Chiêu có phỏng đoán, loại này cổ quái hương vị hẳn là sâu hương vị. Nghĩ đến Trần Quan Văn đại biểu tiền thưởng, Hứa Chiêu không hề chần chờ, bay nhanh từ xe buýt trên dưới tới. Bờ biển không chỉ có nguy quản cục thiên sư, còn có một ít lại đây vây xem quỷ. Này đó quỷ chính xa xa mà đứng bên ngoài vây, phiêu ở không trung nỗ lực muốn nhìn rõ ràng bên trong phát sinh sự tình. Quả nhiên mặc kệ nhân loại là sống vẫn là chết, xem náo nhiệt thiên tính vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Này đó quỷ chung có rất nhiều là Hứa Chiêu lão thục quỷ. Nàng mới vừa xuống xe liền thấy được mấy cái thục gương mặt. Không chỉ có là Hứa Chiêu nhìn đến này đó quỷ, cũng có quỷ chú ý tới Hứa Chiêu đã đến. Cái thứ nhất chú ý tới Hứa Chiêu là đã từng cùng Hứa Chiêu ở Trần Quang Kiến công trường phụ cận gặp qua đâm chết quỷ. Hắn đối Hứa Chiêu ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu. Hiện tại đều còn nhớ rõ nàng chân dẫm hồ ly tinh cùng trồn tinh cảnh tượng. Nhìn đến Hứa Chiêu, đâm chết quỷ liên tục lui ra phía sau. Trong miệng kêu lên, Ngọc Diện Bá Vương tới. Đâm chết quỷ thét chói tai khởi tới rồi long trời lở đất tác dụng. Nguyên bản chuyên tâm xem náo nhiệt quỷ thân thể chấn động, sôi nổi hướng hai bên tan đi. Biên tán biên hoảng sợ hỏi, Ngọc Diện Bá Vương tới sao? Ngọc Diện Bá Vương ở đâu? Bởi vì sợ hãi, này đó quỷ ngạnh sinh sinh từ trung gian phân ra một cái nói. Cùng Hứa Chiêu cùng nhau từ xe buýt trên dưới tới tiểu quỷ. Nhìn trước mặt cảnh tượng, lộ ra thần sắc nghi hoặc, tổng cảm thấy sự tình không đúng. Tiểu quỷ trần chờ mở miệng, bọn họ đây là sợ hãi ngươi sao? Nhìn trước mặt chúng quỷ phân ra lối đi nhỏ, Hứa Chiêu trầm mặc một giây. Ngay sau đó dường như không có việc gì mà thuận miệng đối bên người tiểu quỷ giải thích nói. Ta như vậy ôn nhu, bọn họ như thế nào sẽ sợ hãi ta? Là chúng ta quan hệ hảo, bọn họ cho ta nhường đường. Hứa Chiêu gặp qua nhiều như vậy quỷ, chỉ có tiểu quỷ khen nàng ôn nhu, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn bị mặt khác quỷ ảnh vang lên. Ngọc Diện Bá Vương cái này xưng hô, thật là bởi vì quan hệ hảo mới có thể hô lên tới sao? Tiểu quỷ tuổi còn nhỏ, không đủ hiểu biết đại nhân thế giới. Nhưng là giờ khắc này, hắn vẫn là cảm giác được vi diệu không bình thường. Nghe được Hứa Chiêu lời nói quỷ nhóm, một bộ bị sét đánh biểu tình. Là bọn họ nghe lầm sao? Ngọc Diện Bá Vương đang nói chuyện quỷ quái gì? Nhưng bọn hắn cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám cãi lại. Hứa Chiêu không để bụng bọn họ ý tưởng, mang theo tiểu quỷ theo bọn họ phân ra tới lộ hướng bên trong đi đến. Chúng quỷ muốn nói lại thôi mà nhìn tiểu quỷ, quả nhiên tuổi còn nhỏ cái gì đều không sợ, dám cùng Ngọc Diện Bá Vương thấu như vậy gần. Hứa Chiêu mang theo tiểu quỷ đi đến Chu Ngôn bên người. Thấy Chu Ngôn mặt ủ mày ê đứng ở bờ biển, Hứa Chiêu bước chân một đốn. Trần Quan Văn đâu? Giá trị 20 vạn Trần Quan Văn đi đâu vậy? Chu Ngôn nhìn đến Hứa Chiêu tới rồi, hắn thu liễm trên mặt sầu khổ biểu tình, bài trừ một cái tươi cười, nhưng vẫn là có thể từ hắn mặt mày nhìn đến hắn nôn nóng. Hứa Chiêu từ Chu Ngôn trong miệng biết vừa mới phát sinh sự tình. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, ở Chu Ngôn dẫn dắt hạ, nguy quản cục rốt cuộc tra được về Trần Quan Văn manh mối. Tìm được rồi Trần Quan Văn địa chỉ, bọn họ dẫn người tới bắt Trần Quan Văn thời điểm, Trần Quan Văn không có thúc thủ chịu trói. Ngay từ đầu Trần Quan Văn lợi dụng trong tay cổ trùng cùng nguy quản cục người đối kháng. Nhưng thực mau phát hiện hắn cũng không phải nguy quản cục đối thủ. Tới bắt người của hắn trừ bỏ Chu Ngôn ở ngoài, còn có mặt khác thực lực cường hãn thiên sư. Trần Quan Văn là có thể kéo xuống mặt người. Không chú ý giả dối ngạo khí, nhất quán thừa hành đánh không lại liền chạy, cùng lắm thì lần sau ở ngóc đầu trở lại tín niệm. Trần Quan Văn cùng nguy quản cục một cái chạy một cái truy, một đường đi tới bờ biển. Nguy quản cục người cho rằng Trần Quan Văn chạy đến bờ biển là hoảng không chọn lộ, không nghĩ tới bờ biển sau Trần Quan Văn trực tiếp nhảy vào trong biển. Chu Ngôn bắt một phen tóc, cũng bất chấp ở Hứa Chiêu trước mặt thật mất mặt, có chút nôn nóng mà nói. Trần Quan Văn chỉ là một cái cổ sư. Hắn là như thế nào mượn dùng nước biển chạy trốn? Chẳng lẽ trong biển cũng có cái gì tiếp ứng hắn? Có thể sinh hoạt ở trong biển, cũng chỉ có hải yêu. Chẳng lẽ Trần Quan Văn cùng hải yêu cũng có quan hệ? Biết Trần Quan Văn sau lưng đề cập đồ vật càng nhiều, Chu Ngôn liền càng khẩn trương. Nghe được Chu Ngôn nói sự tình sau khi trải qua, Hứa Chiêu trầm giọng nói. Không thể làm hắn liền như vậy chạy. Không thể làm tiền thưởng liền như vậy chạy. Chu Ngôn vui mừng. Hiện giờ loạn tượng đã sinh. Có Trần Quan Văn như vậy gây sóng gió người. Nhưng cũng có Hứa Chiêu như vậy lòng mang chính nghĩa thiên sư. May mắn Chu Ngôn nghe không được Hứa Chiêu trong lòng suy nghĩ. Bằng không sợ là phát không ra như vậy cảm khái. Chu Ngôn thở dài. Không có biện pháp. Không ai có thể thời gian dài đãi ở đáy biển. Ngụy quản cục phái người xuống biển siêu tầm Trần Quan Văn. Nhưng trong biển cùng lục địa không giống nhau. Cho dù là thiên sư, thân thể chỉ là nhân loại thân thể. Không có khả năng giống cá giống nhau ở trong biển hô hấp. Ở trong biển đãi không được bao lâu. Nếu lại tìm không ra Trần Quan Văn tung tích, bọn họ cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Chờ vớt thuyền tới rồi lúc sau tới vớt. Nhưng Chu Ngôn rõ ràng, hiện tại tìm không thấy Trần Quan Văn, vớt thuyền tới càng tìm không ra. Khi đó Trần Quan Văn hẳn là đã chạy, ngược lại là hiện tại Trần Quan Văn mới vừa xuống biển. Còn có cơ hội đuổi theo. Hứa Chiêu ánh mắt thật sâu mà nhìn mặt biển. Nếu khả năng có yêu tiếp ứng hắn, chúng ta cũng phải yêu đi xuống. Chu Ngôn nghĩ tới cùng Hứa Chiêu mới gặp, hai mắt sáng, người nói chính là Cực Đại Bạch Xà xuất hiện ở Hứa Chiêu bên người. Hắn ngẩng cao đầu, uy phong lẫm lẫm, cao lớn uy mãnh, tràn ngập tới dã tính nguy hiểm. Mặc kệ là nguy quản cục thiên sư cũng hoặc là những cái đó quỷ. Ở Bạch Xà xuất hiện kia một khắc đều cảnh giác mà nhìn hắn. Ngay cả Chu Ngôn cũng banh thẳng thân thể. Đối với loài rắn loại này động vật máu lạnh, nhân loại trong xương cốt liền mang theo sợ hãi. Đặc biệt là Bạch Xà thành tinh, càng hỉ nộ vô thường, cũng càng đáng sợ. Ở bọn họ cảnh giác Bạch Xà thời điểm, Bạch Xà phun xà tin, vui dạo dực mà đem đầu đáp đến Hứa Chiêu trên vai. Nhìn đến không, ta mới là đại nhân trên tay nhất hữu dụng gia tiên. Các ngươi đều không có ta hữu dụng, đại nhân khẳng định thích nhất ta. Có phải hay không, đại nhân? Cũng chỉ có Bạch Xà có thể sử dụng âm lãnh thanh âm nói ra ngọt nị nị làm nũng nói. Vây xem nguy quản cục thiên sư cùng với lặng lẽ nhìn nơi này quỷ. Này xà yêu tựa hồ có điểm không thích hợp. Tiếp xúc gần gũi Chu Ngôn ho khan một tiếng. Tuy rằng cảm thấy Bạch Xà có chút băng yêu thiết. Nhưng hắn vẫn là đem nghiêm trang mà đối Bạch Xà nói. Phiền toái Bạch đại nhân nhập hải tìm tòi đến tột cùng. Bạch Xà cao ngạo mà giơ lên đầu, liếc mắt nhìn hắn, ngươi trường như vậy xấu, không cần cùng ta nói chuyện, ta cũng không phải là vì ngươi xuống biển, ta là vì đại nhân xuống biển. Chu Ngôn khi cách mấy tháng lần thứ hai nhắc nhở chính mình, không thể xúc động, trước mắt này xà là quốc gia bảo hộ động vật, quan trọng nhất chính là hắn căn bản đánh không lại này xà. Chu Ngôn từ hộp lấy ra một con cổ trùng. Đem cổ trùng đưa tới Bạch Xà trước mặt. Bạch đại nhân, đây là Trần Quan Văn dưỡng tử cổ. Người ngửi một chút hương vị. Nhập hải lúc sau phương tiện càng mau mà tìm được hắn. Bạch Xà cúi đầu ngửi một ngụm. Ngay sau đó ý thức được cái gì? Hai chỉ dựng đồng phản xạ vàng tê quang mang. Người có phải hay không đem ta đương cẩu dùng? Bạch Xà cuồng nộ mà ném cái đuôi. Nhấc lên một trận cuồng phong. Chu Ngôn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không đứng vững. Bên cạnh nguy quản cục thiên sư không khỏi có chút lo lắng hắn an toàn. Vừa định tiến lên giúp hắn, liền nhìn đến Hứa Chiêu vỗ vỗ Bạch Xà đầu. Nhanh lên đi xuống, đừng náo loạn, lại nháo 20 vạn liền chạy. Bạch Xà nháy mắt thu liễm khởi cuồng nộ biểu tình. Cũng không thèm để ý chính mình có phải hay không bị trở thành cẩu dùng. Lại nghe thấy một chút trước mặt cổ trùng hương vị. Chu Ngôn, nhất thời không biết có nên hay không phun tào Bạch Xà xong tiêu. Bạch Xà chào Phúng Hoàng đại nương tử. Thương Thử Tinh cùng với vô tội Chu Ngôn lại ngửi từ cổ hương vị, xoắn thân thể hướng về trong biển bơi qua đi. Chu Ngôn nhìn Bạch Xà nhập hải, khẩn trương chờ đợi lên, cũng không biết Bạch Xà có thể hay không đem Trần Quan Văn mang về tới. Hứa Chiêu cũng khẩn trương mà nhìn mặt biển, không biết Bạch Xà có thể hay không đem 20 vạn mang về tới. Hai người mục tiêu không nhất trí, thần thái lại cực kỳ nhất trí. Tuy rằng Bạch Xà ngày thường nhan khống lại thích nội cuốn, nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt còn là phi thường đáng tin cậy. Tiến vào trong biển bất quá 10 phút, mặt biển liền phịch lên. Bạch Xà thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trên mặt biển. Làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, Bạch Xà cái đuôi cuốn Trần Quan Văn. Bạch Xà thế nhưng thật sự tìm được Trần Quan Văn. Trần Quan Văn cũng không có thúc thủ chịu trói. Hắn điều động trong cơ thể mẫu cổ, triệu hồi ra trên người cuối cùng một con cổ trùng, cùng Bạch Xà chiến đấu. Thể tích khổng lồ con nhện xuất hiện ở Trần Quan Văn bên người. Múa may bén nhọn đủ bộ không ngừng tập kích Bạch Xà thân thể cùng đôi mắt. Trần Quan Văn có một cái hải dương yêu quái yêu đan, mới có thể giấu ở trong nước biển. Cổ trùng cùng hắn hơi thở tương liên, cũng nương trong thân thể hắn yêu đan ở trên mặt biển hoạt động. Nhưng con nhện rốt cuộc là trên đất bằng sinh vật, so ra kém Bạch Xà ở trong biển có ưu thế. Thực mau Bạch Xà liền nắm lấy cơ hội đem con nhện nuốt ăn đi xuống. Hứa Chiêu, Bạch Xà cũng quá không chú ý, như thế nào cái gì đều ăn. Cũng không sợ tiêu hóa bất lương. Bạch Xà dạ dày bộ tiêu hóa năng lực rất mạnh. Chỉ cần không gặp đến kim đản như vậy đặc thù tồn tại, cũng không tồn tại tiêu hóa bất lương vấn đề. Nuốt vào con nhện lúc sau, Bạch Xà trương đại miệng, một ngụm cắn ở Trần Quan Văn trên vai, đem hắn bả vai cắn xuyên. Bắt được Trần Quan Văn sau, Bạch Xà hưng phấn mà hướng tới bên bờ Hứa Chiêu phương hướng lắc lắc cái đuôi. Trần Quan Văn cũng thấy được bên bờ Hứa Chiêu, nhìn đến nàng lúc sau, giận từ tâm khởi, lại là nàng, lại là Hứa Chiêu tới hư hắn chuyện tốt. Ở tiểu khu gặp được Hứa Chiêu thời điểm, hắn liền dự cảm Hứa Chiêu là hắn cùng ân nhân chuẩn bị trên đường chặn đường thạch. Quả nhiên không có đoán sai, lúc này đây hắn lại thua tại Hứa Chiêu trong tay. Nghĩ đến ân nhân nói Hứa Chiêu thiên phú hơn người, hắn so ra kém nàng, Trần Quan Văn liền cảm thấy không cam lòng. Liền tính hắn bị bắt tới rồi, Hứa Chiêu cùng nguy quản cục cũng muốn trả giá đại giới. Trần Quan Văn cắn chót lưỡi, trong thân thể hắn mẫu cổ theo hắn mạch máu bơi tới hắn bên miệng. Hắn sở hữu cổ trùng đã toàn bộ tử vong, chỉ còn nội mẫu cổ. Hắn mạnh mẽ triệu hoán sâu sẽ làm mẫu cổ nguyên khí đại thương. Trần Quan Văn cố không được rất nhiều, hắn chỉ nghĩ báo thù. Mẫu cổ cảm nhận được tâm tình của hắn, ở hắn đầu lưỡi hút đủ huyết lúc sau, chấn động lên, theo mẫu cổ triệu hoán, trong bóng tối bò ra vô số cực đại con nhện. Chu Ngôn chính vui mừng mà nhìn Bạch Xà đem Trần Quan Văn bắt được. Nhìn đến nhiều như vậy con nhện dũng lại đây, hắn biến sắc, không xong, đây là nhện độc. Chu Ngôn chính mình cũng không sợ này đó nhện độc, này đó con nhện cũng không có thành tinh, chỉ là bình thường nhện độc. Nhưng bờ biển ly đám người tụ tập chỗ cũng không xa. Nếu là tùy ý này đó nhện độc bò đi, chỉ sợ sẽ xúc phạm tới nhân loại bình thường. Nguy quản cục những người khác biểu tình cũng ngưng trọng lên. Trần Quan Văn, hắc hắc, cười, chỉ cần có thể cho bọn họ ngột ngạt, hắn liền vui vẻ. Đúng lúc này, Hoàng đại nương tử biến trở về nguyên hình, dừng ở con nhện đôi, thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm này đó nhện độc. Này đó con nhện dưỡng đến hảo hảo, nhìn qua liền ăn ngon. Hoàng đại nương tử sinh hoạt ở trên núi thời điểm, thích đem nhện độc làm như đồ ăn vặt. Đi theo Hứa Chiêu lúc sau, liền không có cơ hội ăn nhện độc. Hiện tại nhìn đến đầy đất nhện độc, Hoàng đại nương tử nước miếng chảy xuống dưới. Hoàng đại nương tử bản thể không nhỏ, nàng ngồi xổm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra nước miếng đem nàng phụ cận mặt đất dính ướt. Nguyên bản nhìn đến cực đại trồn, nguy quản cục thiên sư hẳn là sợ hãi. Nhưng hiện tại bọn họ trừ trừ khóe miệng, Tổng cảm thấy Hứa Chiêu gia tiên đều có chút kỳ kỳ quái quái. Hoàng đại nương tử xoa xoa khóe miệng nước miếng. Cái đuôi vung, đem chung quanh nhện độc quét đến chính mình trước mặt. Trương đại miệng đem chúng nó nuốt đi xuống. Đồng thời nàng trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Bất quá một lát, hoàng nhị nương tử cùng chồn nhãi con nhóm liền vọt lại đây. Chúng nó nhìn đến này đó nhện độc cùng hoàng đại nương tử phản ứng giống nhau như đúc. Một bên xoa nước miếng, một bên điên cuồng mà ăn lên. Tiểu chồn nhãi con nhóm càng là liền biên biên rác rác địa phương đều không có buông tha. Không có một con nhện từ bọn họ trong miệng chạy thoát. Đây là đồ tham ăn lực lượng. Sẽ không bỏ qua nhỏ tí tẹo đồ ăn. Chu Ngôn lo lắng nhện độc rời đi. Đi thương tổn người thường sự tình căn bản không có cơ hội phát sinh. Ăn xong con nhện sau. Hoàng đại nương tử nhìn trống rỗng mặt đất có chút tiếc nuối. Đáng tiếc số lượng quá ít. Trần Quan Văn đầu lưỡi mẫu cổ hơi thở mỏng manh. Nhưng hắn dùng hết toàn lực triệu hồi ra tới nhện độc. Lại bị ăn không còn một mảnh. Trần Quan Văn mắt trợn trắng. Thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi. Đáng chết Trồn. Đáng chết Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đáng giận. Hư hắn chuyện tốt. Hứa Chiêu dưỡng hai cái yêu quái cũng có thể hận. Bạch xà từ trong biển du lên bờ. Phi. Một tiếng. Đem Trần Quan Văn phun trên mặt đất. Hoàng đại nương tử một chút không khách khí. Ngồi xổm trên mặt đất sâu kín mà nhìn Trần Quan Văn. Có thể hay không lại triệu hoán một chút nhện độc. Trần Quan Văn quật cường mà quay đầu. Không nghĩ để ý tới Hoàng đại nương tử. Hoàng đại nương tử nhìn ra Trần Quan Văn là triệu hoán không ra nhện độc. Khinh thường mà hừ một tiếng. Thật vô dụng. Hoàng nhị nương tử cùng chồn bọn nhãi danh cũng vây quanh ở Hoàng đại nương tử bên người. Đi theo nàng hừ nói. Thật vô dụng. Trần Quan Văn bả vai bị bạch xà hàm răng cắn xuyên. Lại bị này đàn chồn trào phúng. Tức giận đến khí huyết dâng lên. Hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất. Phảng phất mất đi tinh khí thần. Nhưng nhìn đến Hứa Chiêu cùng Chu Ngôn cùng nhau lại đây lúc sau. Hắn lại nhắc tới kính. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Ngươi không cần cảm thấy bắt lấy ta liền thắng. Ân nhân Chu Tính đã quy hoạch hồi lâu. Cho dù hắn bị bắt. Ân nhân kế hoạch cũng sẽ tiếp tục đi xuống. Trần Quan Văn nổi giận đùng đùng. Hận thấu Hứa Chiêu. Đối mặt Trần Quan Văn phẫn nộ. Hứa Chiêu thái độ có lệ. Tùy ý tiếp lời nói. Thắng không thắng ta không thèm để ý. Ta chỉ để ý ta kiếm tiền. Hứa Chiêu chờ mong nhìn về phía Chu Ngôn. Chu Khoa. Trần Quan Văn có hay không treo giải thưởng. Có đáng giá hay không 20 vạn. Hắn hẳn là không thể so Minh Trần tiện nghi đi. Trần Quan Văn bi phẫn đan sen. Người dám nhục nhã ta. Hứa Chiêu thế nhưng dùng tiền tài vũ nhục hắn. Thật sự đáng giận. Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Trần Quan Văn. Như thế nào là nhục nhã đâu. 20 vạn. Nhiều đáng giá a. Nói xong lúc sau. Hứa Chiêu lại mắt trông mong mà nhìn Chu Ngôn. Bị Hứa Chiêu như thế làm lơ. Trần Quan Văn tức giận đến phun ra một búng máu tới. Vây xem Trần Quan Văn cùng Hứa Chiêu giao lưu Chu Ngôn đột nhiên cười. Cảm thấy nhìn thấu Hứa Chiêu ý tưởng. Hứa Chiêu làm trò Trần Quan Văn cùng chính mình mặt đòi tiền. Cũng không phải chân chính muốn đòi tiền. Mà là biểu lộ chính mình thái độ. Nàng hoàn toàn không đem Trần Quan Văn để vào mắt. Hứa Chiêu loại này tùy ý miệt thị thái độ. Làm Chu Ngôn tâm tình thả lỏng lại. Gần nhất kinh thị đã xảy ra quá nhiều hỗn loạn. Làm cho bọn họ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng hiện tại hắn ngộ. Ta không áp chính. Chính nghĩa chung đem thắng lợi. Liền phải dùng loại này miệt thị thái độ đối đãi sở hữu tà tu. Chu Ngôn vỗ vỗ Hứa Chiêu bả vai. Đầy mặt vui mừng mà nói. Hứa đạo hữu. Ngươi không chỉ có thiên phú xuất chúng. Tâm tính cũng phá lệ xuất chúng. Ta phải hướng ngươi học tập. Hứa Chiêu. Chu Ngôn phải hướng nàng học tập cái gì? Học tập như thế nào kiếm tiền thưởng sao? Hứa Chiêu có chút cảnh giác. Chu Ngôn sẽ không muốn cùng nàng đoạt treo giải thưởng đi. Bạch Sa có thể dễ dàng như vậy bắt được Trần Quan Văn cũng là gặp may. Một phương diện là bởi vì Trần Quan Văn ở nguy quản cục đuổi bắt hạ bị trọng thương. Về phương diện khác cũng là vì vừa vặn ở trong biển. Nếu Chu Ngôn muốn cùng nàng cùng nhau phân tiền thưởng nói. Xác thật không có lý do gì cự tuyệt. Đáng giận, có kim chủ ba ba đầu tư nguy quản cục thế nhưng bắt đầu keo kiệt. Liền ở Hứa Chiêu miên man suy nghĩ thời điểm. Chu Ngôn nói tiếp, chờ trở về lúc sau. Ta liền đem tiền chuyển cấp Hứa đạo hữu. Chu Ngôn trịnh trọng mà nhìn Hứa Chiêu. Hy vọng Hứa đạo hữu có thể tiếp tục bảo trì sơ tâm. Tiếp tục bảo trì loại này là quan tâm thái cùng phát huy mạnh chính nghĩa tâm. Hứa Chiêu gật đầu. Hảo, không cần Chu Ngôn nói. Nàng cũng sẽ tích cực tìm kiếm treo giải thưởng bảng đơn thượng tội phạm bị truy nã. Chu Ngôn cùng Hứa Chiêu rõ ràng nói không phải một việc. Lại quỷ dị mà đồng bộ. Giao lưu lên không hề chướng ngại. Bên cạnh bị xem nhẹ Bạch Xà héo héo mà dựa vào Hứa Chiêu bên người. Lần này Bạch Xà là đại công thần. Không có hắn, Hứa Chiêu lấy không được treo giải thưởng. Hứa Chiêu khó được ôn nhu mà sờ sờ Bạch Xà đầu. Trên dưới đánh giá hắn một phen. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ở đáy biển bị thương? Nhưng xem Bạch Xà bộ dáng, cũng không giống bị thương bộ dáng. Bạch Xà, phi, hai tiếng, đem trong miệng nước biển toàn bộ phun ra. Hữu khí vô lực nói. Ta là một cái nước ngọt xà. Lần đầu tiên tiến vào nước biển có điểm không thích ứng. Vựng nước biển, mọi người. Lần đầu tiên nghe nói còn có xà sẽ vựng nước biển. Hoàng đại nương tử tức giận bất bình. Này chỉ đáng chết xà yêu chính là ở trang nhu nhược. Nhân cơ hội làm nũng. Đáng giận, lại bị hắn trang tới rồi. Xem ở tiền thưởng phân thượng. Hứa Chiêu sờ sờ Bạch Xà. Bạch Xà cảm thấy mỹ mãn. Vựng nước biển cũng đáng. Hứa Chiêu tới nơi này mục đích đã đạt tới. Cho dù Trần Quan Văn vẫn luôn hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng không có lại xem Trần Quan Văn liếc mắt một cái. Rất có loại vô tình hương vị. Nàng thậm chí liền Trần Quan Văn tên đều nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ danh hiệu. 25 vạn. Không sai, Trần Quan Văn so Minh Trần còn quý 5 vạn. Hứa Chiêu cảm thấy Trần Quan Văn hẳn là thấy đủ. Hứa Chiêu cũng không có quên chính mình tìm Chu Ngôn nguyên nhân căn bản. Nàng đem kẹp nữ quỷ sách giáo khoa mở ra. Hơi thở thoi thóp nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ quỷ bị Hứa Chiêu thả ra lúc sau. Đáng thương vô cùng mà nhìn Chu Ngôn. Đại nhân, ta tự thú. Không cần lại tra tấn ta. Ở hàng phía sau vây xem sở hữu quỷ đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà run run. Ngọc diện bá vương, như cũ khổ, ân bố như vậy, bọn họ phi thường sợ hãi. May mắn vừa mới Hứa Chiêu từ xe buýt trên dưới tới thời điểm. Bọn họ bảo trì cũng đủ tôn kính. Bằng không nói không chừng ngọc diện bá vương một không cao hứng. Cũng như vậy tra tấn bọn họ, một đường đi theo Hứa Chiêu lại đây. Ngọt ngào mà kêu nàng tỷ tỷ tiểu quỷ, đã chịu chấn động lớn nhất. Hứa Chiêu triệu hồi ra Bạch Xà lúc sau. Tiểu quỷ liền loáng thoáng nhận thấy được tình huống không đúng. Ôn nhu tỉ tỉ như thế nào sẽ dưỡng một cái như vậy hung hãn Bạch Xà. Hiện tại nhìn đến Hứa Chiêu từ thư trung móc ra bị gấp nữ quỷ. Càng là cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Đây là ôn nhu tỉ tỉ có thể làm được sự sao? Hứa Chiêu hoàn toàn quên suy xét tiểu quỷ tâm tình. Nàng đem Hứa Nguyện oa oa sự tình cùng Chu Ngôn nói. Chu Ngôn trên mặt cười không thấy. Càng nghe Hứa Chiêu nói, vẻ mặt của hắn càng nghiêm túc. Hứa Nguyện oa oa sự không phải là nhỏ. Tạo thành ảnh hưởng so Trần Quan Văn lớn hơn rất nhiều. Không thể thiếu cảnh giác. Nằm trên mặt đất Trần Quan Văn nghe được lời này. Đáng giận. Một đám đều xem thường hắn. Chu Ngôn thần sắc thận trọng. Chuẩn bị trở về liền đem Hứa Nguyện oa oa sự tình báo cấp Hoàng trưởng phòng. Làm Hoàng trưởng phòng quyết định xử lý như thế nào Hứa Nguyện oa oa kế tiếp sự kiện. Nói xong Hứa Nguyện oa oa sự tình. Hứa Chiêu nhớ tới đi theo nàng lại đây tiểu quỷ. Nghĩ đến đáp ứng tiểu quỷ giúp nàng dẫn kiến công tác sự tình. Hứa Chiêu quay đầu nhìn về phía tiểu quỷ. Vừa định giới thiệu tiểu quỷ cấp Chu Ngôn nhận thức. Hứa Chiêu liền phát hiện tiểu quỷ u oán mà nhìn nàng. Một bộ bị đả kích đến bộ dáng. tiểu quỷ ánh mắt sâu kín mà nhìn bị Hứa Chiêu tùy ý để ở trong tay nữ quỷ. Tỷ tỷ, nói tốt ôn nhu đâu. Hứa Chiêu ho khan một tiếng, mạnh mẽ giải thích, ta xác thật rất ôn nhu. Biết nàng thích đọc sách, vẫn luôn đem nàng đặt ở trong sách. Nữ quỷ cho dù hữu khí vô lực, cũng muốn phát ra linh hồn hò hét. Ta một chút đều không nghĩ học tập, không cần lại bức ta bối thư. Tiểu quỷ thần sắc càng bi phẫn, nguyên bản liền sợ hãi Hứa Chiêu chúng quỷ lại lui ra phía sau vài bước. Bị buộc bối thư, loại này trừng phạt thật sự thật là đáng sợ. Này không phải là Ngọc Diện Bá Vương nghĩ ra được tra tấn quỷ tân biện pháp đi. Đáng sợ, quá đáng sợ, Chu Ngôn cùng Nguy Quản Cục Thiên Sư thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Chu Ngôn uyển chuyển mở miệng, đảo cũng không cần chọn dùng như thế cực đoan phương pháp. Xem nữ quỷ bộ dáng này, tựa hồ hận không thể hồn phi phách tán, cũng không nghĩ lại bối thư. Hứa Chiêu, việc này thật không phải ta làm. Thấy ở đây người cùng quỷ đều vẻ mặt không tin bộ dáng, Hứa Chiêu cảm thấy nàng lại muốn gánh tội thay. Nàng rõ ràng là ôn nhu lại thiện lương hảo thiên sư, như thế nào hiện giờ thanh danh biến thành như vậy đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-08-2104-25-55-2021-08-2202-59-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Điềm Điềm vui vẻ 10 bình. Hager 7 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.